Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Đời này cũng không dám bán manh. Trương Dương làm ra đáp lại vẻn vẹn mới nửa phút. Này điều vi bác nội dung liền leo lên các môn hộ lớn trang web đầu đề. Thẳng thắn thô bạo đáp lại Tiên Phong truyền thông khiêu khích. Trương Dương hướng về Tiên Phong truyền thông lên thế kỷ đánh cược. Tiên Phong truyền thông là không phải lại nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Trương Dương lần thứ hai không theo động tác ra bài. Lần này đùa lớn rồi. Tương tự như vậy tiêu đề đếm không xuể. Đến, những này truyền thông cũng đều là không chê sự tình đại chủ. Cũng là quyết tâm muốn đem Tiên Phong truyền thông bước đến một cưỡi hổ khó xuống hoàn cảnh. Ở các đại truyền thông thúc đẩy dưới, Trương Dương làm ra đáp lại tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh. Vẻn vẹn mới mấy phút liền để quan tâm chuyện này người toàn bộ biết được. Mà theo tin tức truyền ra, mặc kệ là trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn đều bị Trương Dương cái kia thô bạo 10 phần lời nói. Cả kinh trố mắt ngoác mồm, cả đám giờ khác này cũng là không ngừng mà hít khí lạnh. Không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lẽ nào đại đội trưởng thật sự diễn một đại nhân vật? Có thể coi là cái đại nhân vật. Ở vượt ngục tiểu tổ trước mặt cũng là diễn viên quần chúng a. Chỉ có điều là cái hơi lớn một chút diễn viên quần chúng mà thôi. Không có ai biết Trương Dương trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Cũng không người nào biết hắn đến cùng từ đâu tới sức lực dám nói ra nếu như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều biết chính là hắn tùy tùy tiện tiện liền đem quyền chủ động nắm ở trong tay. Dễ dàng liền hóa giải Tiên Phong truyền thông làm ra đến nguy cơ. Không chỉ có như vậy, hắn trả lại Tiên Phong truyền thông ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì lẽ đó, ở Trương Dương vi bác sau khi ra ngoài, hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Tiên Phong truyền thông. Lần này, bọn họ muốn biết Tiên Phong truyền thông làm sao đáp lại. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi ngơ ngác kỳ khí. Một mặt kinh ngạc, phía sau lưng càng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bối rối, hắn hiện tại là thật sự bối rối. Trong đầu trống rỗng, hắn thực sự không nghĩ ra. Sự tình làm sao sẽ không hề có đạo lý biến thành bộ dáng này. Nào có như thế chơi, nào có như thế đáp lại. Người muội a, đại gia ngươi a, chúng ta chào phúng chính là Trương Quả Cường hí phân a. Người có thể hay không thoáng nắm lấy một hồi trọng điểm a? Liên quan này 10 đồng tiền chuyện gì a? Hắn đầy miêu liên quan cái kia 10 đồng tiền chuyện gì a, ta hỏi ngươi. Này 10 đồng tiền ta chỉ là học võng hữu môn bán cái manh mà thôi a. Ta đó là đùa giỡn a, không phải thật muốn đánh cuộc với ngươi 10 đồng tiền a. Ngươi giảng giảng đạo lý có được hay không? Các ngươi không phải thường thường nói đánh cược một khối tiền đánh cược 5 mao tiền sao? Ta chẳng qua là cảm thấy lấy Tiên Phong truyền thông phân lượng. Một khối tiền không quá đủ đột hiện thân phân, vì lẽ đó bỏ thêm mấy khối a. Nhưng ngươi cũng không dùng một chút tử thêm đến một ức nhiều như vậy chứ. Đã tỉnh hồn lại sau, Lương Khởi đều sắp khóc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới này cái kẻ điên sẽ như vậy tử trả lời. Then chốt là lão bản với hắn giao chờ đợi trong lời nói không có 10 đồng tiền sự tình a. Này hoàn toàn là hắn tự chủ trương thêm vào đi. Hắn hiện tại cũng không dám muốn lão bản biết sau chuyện này vẻ mặt. Điều này làm cho hắn làm sao cùng lão bản giao cho a. Hắn cảm thấy thống khổ xoa mi tâm. Chỉ cảm thấy não nhân từng trận đau. Tận đến giờ phút này hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình căn bản không phải Trương Dương đối thủ. Hắn từ nửa năm trước bức bách Trương Dương gia nhập Duy Duy Thị Tần bắt đầu với hắn tiếp xúc. Nhưng cẩn thận tính được. Bọn họ giao chiến tốt mấy hiệp. Thật giống mỗi lần đều lấy hắn thảm bại kết cuộc. Hắn có chút run cầm cập lấy điện thoại di động ra. Nghĩ nên muốn làm sao cùng lão bản nói chuyện này. Vừa lúc đó, hắn điện thoại di động bên trong nhảy ra một cái tin tức lại làm cho hắn suýt chút nữa bất tỉnh đi. Trương Dương lại vi bác. Hơn nữa còn là liền 5 cái. Lớn như vậy cái công ty lại còn nói đánh cược 10 đồng tiền. Ta đều thế các ngươi lúng túng. các ngươi cũng đã nghèo đến nước này. Đều 10 phút, có dám đánh cuộc hay không trả lời nha. Ta còn chờ sửa kịch bản đây. Nếu như không dám đánh cược, phiền phức quản tốt nhà các ngươi sủng vật. Đừng đi ra quỷ kêu, khó nghe chết rồi. Các ngươi nếu như dám theo ta đánh cược, ta liền dám cam đoan đại đội trưởng Hí Phân chỉ đứng sau nhân vật chính. Ta còn dám cam đoan hắn ở này một mùa độ hot xếp hạng thứ 3. Ta này cũng không tính là tụ chúng đánh bạc chứ. Các ngươi có thể đừng thật sự báo cảnh sát a, này năm cái vi bác đi ra. Internet bầu không khí trực tiếp liền nổ. Vô số bị người chọc cho cười lớn không thôi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cười chết ta rồi. Liền sửa kịch bản lời nói như vậy nói hết ra. Ngươi hù dọa ai đó? Sủng vật, ngươi nói là Hilly bọn họ sao? Này tỷ dụ là không phải cũng quá cái kia cái gì một điểm. Ta quá muốn biết tiên phong truyền thông nét mặt bây giờ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai u ta không xong rồi. Ta trước tiên đi cười một hồi. Tiên phong truyền thông, các ngươi còn muốn làm bộ không? Ta đoán bọn họ hiện tại khẳng định là đang hối hận khiêu khích Trương Dương. E sợ cho thiên hạ. Không loạn võng hữu môn ở internet hoan kêu thành tiếng. Liều mạng vỗ tay khen hay. Sau đó hưng phấn chờ tiên phong truyền thông hồi phục. Trương Dương cái này không biết xấu hổ đem thoại đều nói đến đây cái mức. Nếu như tiên phong truyền thông không dám ứng chiến, vậy thì thật là muốn đem mặt mũi mất hết. Có thể vấn đề là hắn đến cùng từ đâu tới sức lực dám cùng tiên phong truyền thông đánh cược một ức. À, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là dự định sửa kịch bản cho Trương Quả Cường thêm hí. Này thật giống cũng không quá hiện thực a. Uông Thi Kỳ phòng làm việc. Một đám công nhân viên ngẩn người tại đó không ngừng mà đánh hơi lạnh. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập nồng nặc không thể tin được. Trái lại Uông Thi Kỳ, nàng nhưng là khẽ cười thành tiếng cảm thấy thú vị. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lúc này mới như là Trương Dương tính cách a. Tảng đá, đoàn kịch, chu vi mấy dặm đều có thể nghe được Trần Hiểu cái kia làm càn tiếng cười điên cuồng. Kỳ tích thị tần, vốn là bị phía trước cái kia một ức vi bác kinh ngạc đến ngây người mọi người ở diện này năm cái vi. Bác sau cũng là nhẫn tuấn bất cấm cười đến rừng không được đến. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không trở lại làm tiết mục thực sự là quá đáng tiếc. Tùy tùy tiện tiện một câu nói đều là cười điểm tràn đầy a. Tiên phong truyền thông, vi bác chào phúng Trương Dương mấy vị kia hàng hiệu sắc mặt cũng không quá tốt bia mà không vi bác. Một đám minh tinh cũng là hai mặt nhìn nhau bị cả kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Dư Diêu nhưng là trốn ở trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt. Cười đến chết đi sống lại. Cùng Trương Dương cái tên biến thái đấu. Toàn bộ các ngươi gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn a. Liền hắn cái kia biến thái sức chiến đấu. Nếu như hắn thật muốn đối phó các ngươi phỏng chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Cực hạn khiêu chiến, bên trong có câu nói là nói thế nào tới. Đây là thông minh trên nghiền ép nha. Lương Khởi văn phòng, Lương Khởi sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm màn hình. Trong mắt không có một tia ánh sáng. Vào lúc này, hắn đúng là muốn tự tử đều có. Quá ác, Trương Dương thật sự quá ác. Mặc kệ là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Bọn họ lần này thật giống đều gây chuyện lớn rồi. Đáp ứng, đây là một ức a. Cùng Trương Dương cái này xưa nay không theo động tác ra bài đồ vô lại so với. Bọn họ liền một điểm sức lực đều không có. Hắn bây giờ nói đến như thế lời thề son sắt. Ai biết hắn là không phải thật sự chuẩn bị sửa kịch bản a. Hắn là thật sự đến hắn là không phải đang hư trương thanh thế hù dọa người a. Càng mấu chốt chính là, này đã là một ức chuyện. Nếu như bọn họ đáp ứng sau còn thua, vậy thì thật là muốn mạng ra. Sự tình là bọn họ bốc lên đến. Nếu như cuối cùng lại thua tiền lại mất mặt, này lại chính là một kéo dài không suy chuyện cười lớn. Từ chối. Sự tình đến cái này mức, bọn họ nếu như thật sự từ chối, nghênh tiếp bọn họ chỉ sợ là toàn quốc trào phúng. Bọn họ căn bản không chịu đựng nổi phần này trào phúng. Bởi vì sự tình là bọn họ bốc lên đến. Hiện tại Trương Dương hung hăng thô bạo đáp lại. Bọn họ nếu như lùi bước, chỉ sợ bọn họ mặt sau một quãng thời gian rất dài đều sẽ không nhấc nổi đầu lên. Này chân thực là một cưỡi hổ khó xuống cục diện. Đưa tay là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Lương Khởi cảm giác mình đều sắp điên rồi. Nếu như sớm biết chuyện này sẽ trở nên khủng bố như vậy, hắn nhất định sẽ đem công việc này sắp xếp người khác tới làm. Cuối cùng, hắn vẫn là run lập cập bá thông điện thoại của lão bản. Đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần. Nhưng hắn trái tim suýt chút nữa ngừng đập chính là, ở hắn sau khi nói xong, đối diện trầm mặc thời gian rất lâu. Khoảng thời gian này đối với hắn mà nói như là mấy cái thế kỷ như thế cửu. Trong đầu của hắn thậm chí rất khó mà tin nổi đang nghĩ. Đối diện lão bản hiện tại là không phải hối hận đối với chuyện này công kích Trương Dương. Ngược lại hắn là hối hận bán manh. Hối đến ruột đều thanh. Có cái này đẫm máu giáo huấn, hắn đời này e sợ cũng không dám bán manh. Đáp ứng hắn, cũng không biết qua bao lâu. Đầu bên kia điện thoại rốt cục có âm thanh. Lương Khởi sợ đến suýt chút nữa không đem điện thoại di động ném. Hãy nói, lão bản, chấm ngoặc kép, đáp ứng hắn. Giang Đạo Phú nghiến răng nghiến lợi âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. Sau đó, đô đô đô đô đô, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại cúp điện thoại. Đáp ứng, Lương Khởi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ở tại chỗ sửng sốt có gần 10 phút sau, hắn lúc này mới hít sâu một hơi. Bình phục một hồi đáy lòng nơi sâu xa sóng to gió lớn. Đổ bộ công ty Quan Vi. Mấy phút sau, vẫn ở Tiên Phong truyền thông quét mới trêu chọc Võng Hữu Môn liền không thể tin được Phong truyền thông đáp ứng rồi Trương Dương cá cược. Không phải một ức sao? Chúng ta đánh cuộc. Phong truyền thông thật sự đáp ứng. Internet hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đáp ứng rồi. Bọn họ lại thật sự đáp ứng rồi. Ta thảo, đây là một ức tiền đặt cược a. Các ngươi như thế qua loa liền đáp ứng rồi. Nghiệp bên trong mọi người cũng bị này điều vi bác cả kinh hít khí lạnh. Điên rồi, đều điên rồi. Các ngươi cũng quá liều mạng chứ. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Bọn họ hiện Tiên Phong truyền thông thật giống cũng không có đường khác có thể đi rồi. Bọn họ tựa hồ bị Trương Dương ép lên một cái tuyệt lộ. Bọn họ chỉ có đồng ý mới có thể tạm thời hóa giải trước mắt cái này nguy cơ. Nhưng là, Trương Dương từ đâu tới sức lực đây? Nửa phút sau, hoàn toàn yên tĩnh mạng lưới lần thứ hai sôi trào. Võng Hữu Môn tâm tình càng là trước chưa đắt đỏ. Ta cái đại đi, lần này lợi hại, có thể chứng kiến một hồi một ức đánh cược. Ta cũng là thấy đủ. Quá đáng sợ a, nhanh đi thông báo Trương Dương. Vô số người gào gào kêu chạy về phía Trương Dương vi bác. Nhưng vừa qua khỏi đến liền Dương đã làm Tiên Phong truyền thông trả lời làm ra đáp lại. Vậy thì như thế vui vẻ quyết định. Thua tự giác lấy đối phương danh nghĩa đem này một ức quyên cho quốc gia từ thiện cơ cấu. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Tập 1 cả vùng đã gửi về nước bên trong. Hiện tại nên chính đang radio qua thẩm đây. Kỳ thực. Đại đội trưởng nhân vật từ vừa mới bắt đầu liền không phải diễn viên quần chúng. Cầu vốt 10 đờ cuối. Trương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.